Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 1222, Thanh Lâu Sách. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Thánh Thượng. Thật có chuyện này, Tần Thiên lời này mở miệng, toàn bộ đại điện nhất thời lại nổi lên huyên náo. Được a, được a. Quả nhiên có loại chuyện này. Tần Thiên, ngươi xong rồi, thành tựu đường đường triều đình quan viên. Ngươi lại để cho vậy, chờ ngươi hạ tiện đi thượng thư tỉnh. Ngươi thật đúng là đủ có thể. Tần Thiên, ngươi thật là đem ta triều đình mặt mũi đều bị mất hết. Ngoặc kép, trong triều quan viên không ngừng chỉ trích Tần Thiên. Bên cạnh Cao Sĩ Liêm thấy loại chuyện này, có chút đắc ý lộ ra một tia cười nhạt. Lý Thế Dân ngồi ở ngai vàng trên, lúc này hoàn toàn không có buồn ngủ. Tần Thiên lại thật làm ra loại chuyện này, hắn thật là không dám tin. Hắn lông mày ngưng, trong ánh mắt tựa như mang một cổ tử sát khí. Tần Thiên, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn chân thực không hiểu nổi. Êm đẹp, Tần Thiên đem những cái kia thanh lâu tú bà gọi tới thượng thư tỉnh làm gì? Tần Thiên nơi này, mặc dù bị người chê, trong lòng cũng có một chút hối hận bất an, nhưng hắn vẻ mặt coi như bình tĩnh. Bị Lý Thế Dân hỏi sau đó, lúc này mới liền vội vàng nói: Thánh Thượng, chuyện này đúng là thần sai, là thần sơ sót, không có cân nhắc nhiều như vậy. Còn như vì sao đem những thứ này tú bà gọi tới thượng thư tỉnh, dĩ nhiên là vì giúp ta đại đường gom góp tác chiến lương thảo. Chuyện này còn cần phải bọn họ không thể. Nghe được là vì gom góp lương thảo, một đám quần thần và Lý Thế Dân đều có điểm không rõ ràng. Tìm thanh lâu người là có thể gom góp được lương thảo. Lý Thế Dân nhìn về Tần Thiên hỏi: Gom góp lương thảo, như thế nào gom góp lương thảo? Tần Thiên nói: Thánh Thượng, mấy ngày sau thần chuẩn bị ở thành Trường An cử hành một lần hoa khôi giải thi đấu. Đến lúc đó tất cả thanh lâu cô gái đều có tham gia. Mà muốn chọn ra hoa khôi, những cái kia ân khách liền được bỏ tiền mua phiếu. Như vậy, chúng ta cũng chỉ có tiền mua lương thảo. Tần Thiên giải thích không nhiều, nhưng hắn chỉ như thế nói đơn giản một phen sau đó, mọi người nhất thời liền đều hiểu liền Tần Thiên ý nghĩa. Người đàn ông à, nhất là thích ở trên người phụ nữ tiêu tiền. Mà Lý Thế Dân càng liền hiểu rõ cái này. Hiện nay hắn liền cảm động lây. Cái đó ôn nhu, thật là làm cho hắn thích không được. Bất kể là ở trên giường, còn chưa ở trên giường, nếu như bây giờ người phụ nữ này có yêu cầu gì mà nói, hắn nói không chừng thật sẽ không tiếc bất cứ giá nào là hắn làm được. Người phụ nữ đều có một cổ ma lực, có thể làm cho người đàn ông làm sinh, làm chết. Tần Thiên muốn lợi dụng những phụ nữ kia tới được lợi người đàn ông tiền. Dĩ nhiên là rất dễ kiếm, vì để cho người phụ nữ của mình thích thành là hoa khôi. Những người có tiền kia người nhất định là sẽ rất nhiều bó lớn bỏ tiền chứ. Trên đời này người có tiền, không phải những người khác có thể hiểu. Tiền đối với bọn họ mà nói, không là dùng để thỏa mãn ăn mặc ở dùng được, mà là dùng để thỏa mãn cả người vui thích và mặt mũi. Vì những thứ này, hoa rất nhiều bó lớn tiền, bọn họ vậy cũng sẽ không chút nào đau lòng. Cái biện pháp này không tệ, chẳng qua là, vừa lúc đó, Cao Sĩ Liêm lại nhảy ra ngoài. Thánh Thượng, không muốn nghe Tần Thiên nói càn, cái biện pháp này làm sao có thể tiền kiếm được, những người đó không biết ngu moi tiền. Còn nữa, Tần Thiên rốt cuộc đem những cái kia tú bà gọi tới thượng thư tỉnh, đây có tổn ta đại đường mặt mũi, phải nghiêm trị. Cao Sĩ Liêm không theo không buông tha. Tần Thiên đứng ở trên đại điện, cũng không có chút nào cãi lại. Dù là hắn làm chuyện này là đúng, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là sơ sót. Kế tiếp vận mệnh như thế nào, toàn dựa vào Lý Thế Dân. Bất quá, vừa lúc đó, Trình Giảo Kim đứng dậy. Thánh Thượng, Tần Thiên chuyện này đích xác làm có chút thiếu sót cân nhắc. Nhưng tình huống lúc đó cũng là đặc thù, xin Thánh Thượng chớ có trách phạt Tần Thiên. Đây là Quý Trì Cung và Tần Thúc bảo bọn họ vậy cũng đứng dậy. Thay Tần Thiên cầu tha thứ, vậy Cao Sĩ Liêm và những người khác muốn phải nghiêm trị Tần Thiên. Bọn họ tại sao có thể nhìn Tần Thiên đơn độc chiến đấu hăng hái? Nên đảm bảo Tần Thiên thời điểm, bọn họ vẫn là phải đảm bảo. Trình Giảo Kim, Tần Thúc bảo bọn họ những người này ở đây trong chiều phân lượng tuyệt đối không phải Cao Sĩ Liêm. Có thể so sánh, bọn họ như vậy mở miệng sau đó. Trong chiều đối với Tần Thiên chỉ trích ngược lại là thiếu rất nhiều. Lý Thế Dân ngồi ở ngai vàng trên, trầm mặt, hồi lâu sau, mới rốt cục mở miệng nói. Chuyện này, trẫm liền cho ngươi Tần Thiên một lần cơ hội, nếu như có thể gom góp được lương thảo cần tiền tài. Chuyện này trẫm cũng không trách tội ngươi, nhưng nếu là ngươi không có thể gom góp được tiền tài, đến lúc đó có thể muốn nhận trừng phạt, Lý Thế Dân trong lòng cũng không thế nào muốn trừng phạt Tần Thiên, bất quá chuyện này, hắn cũng không tốt bênh vực, chỉ có thể nói như vậy. Coi như là cho lẫn nhau một cái nấc thang. Tần Thiên nơi này vội vàng đồng ý. Cao Sĩ Liêm thấy loại chuyện này, trong lòng có chút buồn buồn không vui. Hy vọng Tần Thiên cái biện pháp này không lấy được bao nhiêu tiền tài tới. Không khí mát mẻ, Thành Trường An một như thường lệ sầm uất và náo nhiệt. Thành Trường An các nơi thanh lâu nơi đó đã có điểm huyên náo huyên náo. Một đám phấn đỏ cô gái ríu rít vừa nói, rất là hưng phấn, có thật không, triều đình lại muốn chọn hoa khôi. Nghe nói chúng tuyển hoa khôi, có rất nhiều chỗ tốt đây, thành hoa khôi, vậy thì được Thành Trường An đệ nhất mỹ nhân à. Cái này Thành Trường An đệ nhất mỹ nhân, chỉ sợ sẽ có rất nhiều vương tôn công tử tới kết giao chứ. Ngoặc kép, phong trần nữ tử cũng có mình theo đuổi. Nếu vào chuyến đi này, tự nhiên hy vọng có thể làm được chuyến đi này tài năng xuất chúng. Bởi vì là bọn họ rất rõ ràng, bọn họ chuyến đi này chính là một cái chú trọng danh tiếng nghề. Ai danh tiếng lớn, ai liền kiếm tiền, ai ở nhà mình trong thanh lâu mặt thì có quyền phát biểu. Nếu như bọn họ có thể thành là hoa khôi mà nói, sau này sẽ là bọn họ tú bà thấy bọn họ cũng không dám tùy tiện đắc tội, bởi vì bọn họ là cây dụng tiền, ai cũng sẽ không đi đắc tội mình cây dụng tiền. Phong trần nữ tử cũng động tâm, bắt đầu rối rít tìm kiếm mình ân khách, hy vọng bọn họ đến lúc đó có thể hỗ trợ. Cùng lúc đó, tất cả nhà thanh lâu vậy đều bắt đầu đẩy ra một ít có thể quá hấp dẫn ân khách biện pháp. Nói thí dụ như, có thanh lâu liền quy định, chỉ cần là giúp đỡ nhà bọn họ nào đó một cô nương, nơi tiêu tiền tài trước ba tên người, có thể ở bọn họ thanh lâu miễn phí tiêu xài một tháng. Đây đối với rất nhiều ân khách mà nói, đã coi như là một cái rất lớn ưu đãi. Phải biết, thanh lâu nhưng mà tiêu kim quật, một tháng một người ở chỗ này tiêu phí có thể nói là to lớn. Có thể so bọn họ một lần tiêu phí cao hơn. Như thế, những thứ này ân khách coi như lần này chọn hoa khôi tốn rất nhiều tiền. Đối với bọn họ mà nói cũng không tính là thua thiệt. Mà thanh lâu đẩy ra như vậy chính sách sau đó, những cái kia ân khách tự nhiên cũng chỉ chịu xài tiền. Bởi vì là bọn họ ở giúp đỡ của mình thích cô gái đồng thời, lại không lỗ lã mà. Mọi người đều là người thông minh, người có tiền tương đối mà nói sẽ thông minh hơn một ít, mà người thông minh cũng sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Dĩ nhiên, thanh lâu cũng là thông minh, bọn họ cũng không biết làm mua bán lỗ vốn. Mỗi nhà thanh lâu, vì lôi kéo đến có tiền ân khách, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bọn họ cũng đang không ngừng suy nghĩ biện pháp, ra chủ ý. Rất nhanh, đúng sự kiện, ở Thành Trường An truyền ra,